Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 232, bắt được Trương Tiết Lệ. Rời đi bí mật thương khố. Lăng Trần cùng Khải Lâm Na trở lại đứng ở ven đường Ferrari bên trên. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi cầm đồ vật. Sau 20 phút, hai người lái xe đã tới Lăng Trần ở lại tiểu khu. Lúc này đã là nửa đêm. Hồ Phi đã sớm trở về. Vào phòng, Lăng Trần chỉ bày đặt ở tường góc két sắt. Thứ ngươi muốn ở nơi đó. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Cái này trong tủ bảo hiểm lắp đặt cảm ứng trang bị. Nếu như cưỡng ép mở ra, sẽ phát động bên trong tự hủy trang bị. Cái này không cần ngươi lo lắng. Ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Khác quên ước định của chúng ta lúc trước. Văn kiện bên trong tư liệu nhớ kỹ copy một phần cho ta. Khải Lâm Na điểm đầu. Sau đó, ở Lăng Trần trợ giúp dưới, hai người đem két sắt khiêng đến dưới lầu. Đem đến Ferrari ghế lái phụ. Cảm ơn ngươi. Lên xe, Khải Lâm Na không quên hướng ngoài cửa sổ xe Lăng Trần nói một tiếng cảm ơn. Không cần khách khí. Chúng ta bây giờ là quan hệ hợp tác. Hẳn là trợ giúp lẫn nhau. Tiếng oanh minh vang lên. Nhìn lấy đi xa Ferrari. Lăng Trần về lên trên lầu gian phòng. Ngồi ở bệ cửa sổ trước. Từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm một cái dãy số. Đêm nay tại bí mật thương khố chứng kiến hết thảy, nhất định phải hợp thành báo lên. Mặt khác, hắn cái kia kế hoạch cũng cần đạt được lão tướng quân ủng hộ. Ngày kế tiếp, một chiếc Audi xe con từ dòng xe cộ bên trong chạy nhanh xuất, đứng tại bên lề đường. Ngay sau đó, cửa xe mở ra, một tên đeo kính đen nữ nhân từ trên xe đi xuống. Sau lưng còn đi theo hai tên Âu phục bảo tiêu. Từ giao lộ quẹo vào một đầu không người ngõ nhỏ. Kính dâm nữ nhân tăng tốc bước chân. Đi thẳng tới ngõ nhỏ cuối một cái trước cửa sắt. Mở cửa. Một tên Âu phục bảo tiêu móc xuất chìa khóa. Xoay mở khóa cửa. Nhưng mà, khi sắt cửa mở ra, mang kính dâm nữ nhân đang chuẩn bị đi vào. Thế nhưng là, nàng chân trước vừa mới bước vào cửa. Sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi. Kính dâm sau đôi mắt bên trong hiện lên một tia băng lãnh. Sau đó cất bước lui về sau đi. Đi theo bước tiến của nàng. Một chi tối om nòng súng từ sắt cửa bên trong đưa ra ngoài. Đỉnh lấy trán của nàng đầu. Gặp tình hình này. Bên cạnh hai tên Âu phục bảo tiêu giật nảy cả mình. Không chờ bọn họ khai thác biện pháp. Mấy tên võ trang đầy đủ đặc chủng binh từ phía sau cửa sắt chen chúc mà ra. Hai ba cái công phu liền đem hai bọn họ chế phục. Ép trên mặt đất. Cùng lúc đó, một cỗ buýt xe thương vụ từ giao lộ lái tới. Đứng ở ngõ nhỏ bên ngoài. Đem cửa ngõ cho chắn chết rồi. Người bên ngoài đều không thể nhìn thấy tình huống bên trong. Trương tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Nghe được thanh âm quen thuộc truyền đến. Trương Tiết Lệ biểu lộ lạnh lùng, nhìn lấy cửa bên trong đi ra Lăng Trần, lạnh giọng nói, ngươi làm sao tìm tới nơi này nếu muốn người không biết. Trừ phi, Trương tiểu thư, ngươi cũng là người Hoa, hẳn nghe nói qua câu nói này. Trương Tiết Lệ suy cười một tiếng, ngươi cho rằng bắt ta liền có thể ngăn cản ta thế lực sau lưng vậy ngươi không khỏi quá ngây thơ. Rồi, Lăng Trần lắc lắc đầu, góc miệng hơi dơ lên. Nhìn thẳng ánh mắt của nàng, Trương tiểu thư, ta cho tới bây giờ không có hy vọng xa vời lợi dụng ngươi đến phá tan thượng đế tổ chức. Bởi vì ta rất rõ ràng, ngươi bất quá là một nhân vật nhỏ, ngươi muốn từ trong miệng của ta đào ra tình báo. Sau đó đi câu cá lớn, Trương Tiết Lệ cười lạnh. Cái kia chỉ sợ làm ngươi thất vọng, vậy nhưng không nhất định. Lời vừa ra khỏi miệng, nhìn thấy Trương Tiết Lệ ánh mắt kiên định. Lăng Trần trong lòng trầm xuống, xuất thủ như điện, cấp tốc khóa lại cằm của nàng, đem miệng của nàng trống lên đến, để nàng vô pháp khép lại. Ngay sau đó, hắn hướng bên người một tên đặc chiến đội viên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau hiểu ý, lập tức lấy xuất một thanh tiểu xảo mỏ nhọn kim, tiến vào Trương Tiết Lệ miệng bên trong. Không đến một phút đồng hồ. Một khỏa trang bị túi độc răng giả từ Trương Tiết Lệ miệng bên trong rút ra. Trương tiểu thư, ngươi cho rằng ta sẽ một chút chuẩn bị cũng không có, ngươi. Chấm ngoặc kép, Trương Tiết Lệ cắn chặt hàm răng, sắc mặt hết sức khó coi. Lăng Trần cười nhạt một tiếng. Trương Tiết Lệ không phải hắn gặp phải cái thứ nhất thượng đế tổ chức thành viên. Hắn hiểu rất rõ những người này thủ đoạn. Chỉ cần là tiểu đầu mục, miệng bên trong đều sẽ có dấu răng độc, để phòng bị bắt lại, nghiêm hình tra tấn. Cho nên, khi hắn chú ý tới Trương Tiết Lệ thần sắc khác thường thời điểm, không chút do dự lựa chọn xuất thủ. Trương tiểu thư, lên đường bình an, chúng ta về sau chỉ sợ không có cơ hội gặp mặt. Nói xong, hắn làm thủ thế, mấy tên đặc chiến đội viên lập tức đem nàng áp tiến vào buýt xe thương vụ bên trong. Dựa theo kế hoạch, Trương Tuyết Lệ sẽ bị trực tiếp áp giải đến kinh thành. Từ lão tướng quân cùng Hàn binh tự mình phụ trách thẩm vấn. Lấy U Linh thủ đoạn, tin tưởng có thể từ Trương Tuyết Lệ miệng bên trong đào ra không ít tình báo đi ra. Nói không chừng có thể mượn cơ hội này, đem lên đế tổ chức ở Hoa Hạ quốc thế lực một mẻ hốt gọn. Bất quá, so sánh Trương Tiết Lệ bị bắt, Lăng Trần càng muốn đối phó chính là Trúc Hoàng. Liễu Tích Giao đã từng nói với hắn, Trúc Hoàng là châu Á khu người phụ trách, lấy thân phận của hắn, ở trên đế tổ chức thân phận hẳn là không thấp. Thế nhưng là, từ khi hắn thành công đánh cắp Trúc Hoàng kết sắt về sau, Trúc Hoàng liền biến mất không thấy. Không biết tung tích, rất có thể đã rời đi Đông Hải Thị. Lúc này, ở vào kinh ở ngoại ô một tòa ba tầng bên ngoài biệt thự. Một chiếc xe Mercedes chậm rãi lái tới. Đứng tại cổng, một tên ăn mặc thẳng Âu phục, tướng mạo tuấn Mỹ thanh niên đi xuống. Hắn chỉnh sửa lại một chút cổ áo, biểu lộ nghiêm túc, nhanh chân đi tiến vào biệt thự. Lên tới biệt thự lầu 2, thanh niên đi đến một căn phòng bên ngoài. Nhẹ nhàng gõ gõ cửa, tiến đến, âm thanh truyền đến, thanh niên hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình khẩn trương của mình, đẩy cửa đi vào, thư phòng bên trong, cổ kính, trưng bày dùng quý báu gỗ tử đàn chế tạo cái bàn, đủ thấy chủ nhân phẩm vị, vách tường tứ phía đều treo nước mực tranh chữ, nó bên trong còn có mấy tấm là danh gia bút tích thực, ở thư phòng vị trí gần cửa sổ. Một tên nam tử đưa lưng về phía mà ngồi, không nhìn thấy mặt, hết sức chuyên chú loay hoay trước mặt công phu trà cụ. Thanh niên đứng nghiêm ở đối phương sau lưng, không nói một lời, thậm chí ngay cả không dám thở mạnh một cái. Trọn vẹn qua hơn 10 phút, một bình hương trà phao tốt, nam tử rốt cục mở miệng, có chuyện gì nói đi, thật xin lỗi, ta để ngài thất vọng. Thanh niên hạ thấp đầu xuống, một mặt vẻ xấu hổ. Trúc Hoàng, ngươi là người thông minh, năng lực cũng mạnh. Lúc trước ta đúng vậy nhìn bên trong ngươi điểm này, cho nên mới đề cử ngươi phụ trách châu Á khu sự vụ. Ngươi biết rõ ngươi sai ở nơi nào đâu. Ta quá mức khinh địch. Không, đối phương lung lay đầu nói. Đây không phải là chủ yếu nhất vấn đề. Ngươi sai ở không nên ở trên người một nữ nhân đầu nhập quá nhiều. Ta đã từng nhắc nhở qua ngươi, để ngươi cẩn thận làm việc, không nên quá xem thường U Linh tổ chức. Thế nhưng là, bởi vì làm một cái nam vinh uyển thanh, ngươi vô pháp gắng giữ lòng bình thường, cho nên bại lộ quá nhiều sơ hở. Thật xin lỗi, ta biết rõ sai, xin ngài lại cho ta một cơ hội. Đổi lại là người khác, ta sẽ không lại cho cơ hội thứ hai. Nhưng ngươi khác biệt. Ngươi là ta một tay bồi dưỡng ra được người. Lần này quyền đương một bài học. Ngươi phải thật tốt tỉnh lại mình. Trúc Hoàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Gật đầu nói. Vâng, cảm ơn ngài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,